Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, bổ sung. Đây là luyện tâm đường, nội thiết nhiều loại huyễn cảnh, phân 9 tầng, các cấp đệ tử ma luyện tâm trí sử dụng. Bên kia là tàng kinh lâu, trước kia dưới mặt đất bí cảnh bên trong điển tịch đã toàn bộ chuyển đi lên. Tiết Thanh Thu nắm Tiết Mục tay, chậm rãi bước đi thong thả tại sơn gian các nơi kiến trúc. Bộ dáng kia thật giống là tại giới thiệu mình vừa trang trí tân phòng. Ngọn núi kia là thiết kế biệt viện, Viêm Dương Tông người an trí ở bên kia, cùng bản tông cách vài tòa núi. Theo tình thế này nhìn, về sau cũng có thể nếm thử mở ra tuyển nhận nam đệ tử. Dù sao dãy núi Uyên Bác không giống trước kia nam nữ chen tại cùng một bí cảnh bên trong dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề. Đương nhiên, việc này muốn hỏi đến ý kiến của ngươi. Nếu là ngươi muốn làm Tinh Nguyệt Tông nam nhân duy nhất. Tiết Thanh Thu mỉm cười. Vậy cũng cho phép ngươi. Ấy, Tiết Mục bị nói đến có chút xấu hổ. Rằng thật hắn là thật có loại ý tứ này. Mặc dù biết rất rõ ràng bình thường tuyển nhận nam đệ tử không có gì không tốt, nhưng mình thật muốn làm Tinh Nguyệt Tông bên trong nam nhân duy nhất. Không có gì thực chất ý nghĩa, hắn cũng không nghĩ tới chiếm lấy tất cả Tinh Nguyệt muội tử. Chỉ là kia tâm lý có chút không nói ra được mùi vị. Nhìn hắn kia thần sắc, Tiết Thanh Thu bật cười lắc đầu. Được rồi, thật thu nam đệ tử. Liền ở bên trong Viêm Dương cũng được, không có quá lớn thực chất ảnh hưởng. Tiết Mục chợt nhớ tới một chuyện, Phong Liệt Dương hiện tại tình huống gì? Ta cảm thấy thời thế hiện nay tương đối bình ổn, chính ma ở giữa ma sát cũng trở nên ít đi rất nhiều. Có cũng là cơ sở ma sát, như Phong Liệt Dương loại này cấp cao chiến lược nhìn đều không chỗ phát huy dáng vẻ. Hắn còn có thể tăng tiến tu hành sao? Đó là bởi vì ngươi tiếp xúc đã từng là nhà cao tầng, ít liên quan giang hồ. Khỏi cần phải nói, chỉ là một cái cổ tông môn di tích bị phát hiện. Bên trong cùng người tranh, đấu với thú, còn có các loại cực hiểm hoàn cảnh cùng cơ quan. Tùy tiện chính là một đi không trở lại. Ta nhập đạo kỳ ở giữa, trên giang hồ không biết giết nhiều ít người, kết nhiều ít thù, mới cuối cùng dòm động hư chi cảnh. Người nhưng chớ cho rằng tranh đấu đều là chính ma chi tranh đưa tới. Cơ duyên liền chỉ một sát na, ai không phải đạp trên xương khô mà lên. Tiết Mục nghe được có chút tâm trí hướng về. Chúng ta tìm một cơ hội, mang ta lãnh hội một phen như thế nào? Tiết Thanh Thu sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu đánh giá hắn một chút. Bỗng nhiên, cười một tiếng. Quy Linh Kỳ, ta thế mà chưa từng nghĩ tới. Ngươi cũng đạt tới bản môn đệ tử tinh anh rời núi hành tẩu tiêu chuẩn. Ta một mực còn cảm thấy ngươi là tay trói gà không chặt văn nhân. Dừng một chút, trong giọng nói nhiều chút than thở. Có lẽ tương lai có một ngày, ngươi cũng không còn cần ta bảo vệ. Mới không muốn, Tiết Mục đong đưa tay của nàng. Ta liền muốn ăn tỉ tỉ cơm chùa. Tiết Thanh Thu cười ra tiếng. Ngươi mới là lục đạo minh chủ. Cũng không phải ta. Từ đây coi là ta đều muốn xem như ngươi thuộc hạ tới. Ai dám nói ngươi ăn bám? Nói là nói như vậy, trong ánh mắt của nàng nhưng lại có mấy phần mừng khấp khởi mùi vị. Còn có mấy phần cưng chiều. Tông môn chưa triệt để kiến thiết hoàn tất, rất nhiều nơi vẫn là hoang không có dấu người rừng sâu núi thảm. Hai người bây giờ liền ở vào trong rừng, tả hữu không người, Tiết Mục cũng không đi, quay người liền dính đến Tiết Thanh Thu trong ngực. Tỉ tỉ như thế mềm cơm, đồ đần mới không ăn. Nếu như nói ngay từ đầu cái kia, tỉ đệ, danh xưng chỉ là đối ngoại có cái thuyết pháp. Khả thi đến nay ngày thật đúng là có mấy phần tỉ đệ tình cảm. Từ tình yêu nam nữ ngoài định mức phát sinh, nói cho cùng vẫn là câu nói kia. Hắn cũng sẽ mệt mỏi, cũng hy vọng có cái dựa vào. Tiết Thanh Thu cũng liền tùy ý hắn chui trong ngực. Hai người ngồi dựa vào dưới cây, lẳng lặng ôm nhau, gió núi phất qua, mang đến nơi xa các đệ tử đều nhịp luyện võ gào to âm thanh, cùng không biết chỗ các nơi kiến thiết lộn xộn âm thanh. Tại trong rừng rậm nghe trôi dạt từ từ, có loại di thế độc lập ảo giác, ôm nhau ở giữa lại càng lộ vẻ thanh tịnh. Tiết Mục rất khó được không có tại chui mềm mại trong ngực thời điểm hưng khởi cái gì dục vọng. Tiết Thanh Thu đồng dạng không có, liền phần này trong gió tĩnh mịch liền để tâm tình của bọn hắn rất bình thản. Cái gì đều không muốn đi động, ẩn ẩn nhưng thậm chí có một chút thiên đạo vận luật ở trong đó. Qua một hồi lâu, Tiết Thanh Thu mới lo lắng nói, thăm dò hiểm cảnh lãnh hội chiến đấu phong thái. Kỳ thật cơ hội là rất nhiều, ta muốn hợp đạo, cũng cần lại lần nữa rời núi Ngao Du, đóng cửa khô tọa thủy chung là có chỗ khiếm khuyết, chỉ bất quá ta đi địa phương, đối ngươi quá nguy hiểm, mà ngươi hợp đi địa phương, nếu có ta tại cũng là cái gì cũng đừng hòng lãnh hội. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cùng Thiền Nhi cùng đi ra rất tốt, tựa như khi đó cùng đi Kiếm Châu. Tiết Mục sửng sốt một chút, ngươi, cho đến ngày nay, Thiền Nhi cùng ngươi tình huống như thế nào? Chính các ngươi giải quyết, ngươi tràn đầy chủ kiến, Thiền Nhi cũng có, người khác lại có thể ảnh hưởng nhiều ít. Tiết Mục đã sớm muốn hỏi, trước đó sợ Tiết Thanh Thu phát cáu không hợp hỏi, bây giờ cuối cùng có thể thuận lý thành chương hỏi ra lời. Tiểu Thiền hiện tại ở đâu? Tại Linh Châu thành chủ cầm son phấn phường sự vụ, cũng không biết có người hay không đi thông chi nàng ngươi trở về. Tiết Thanh Thu cười cười, bất quá cũng tốt, tách đi ra để ngươi tiêu diệt từng bộ phận, nếu là mọi người góp một đống, có ngươi nhức đầu. Tiết Mục ước chừng minh bạch, khả năng Nhạc Tiểu Thiền cho là mình trở về sẽ đi trước Linh Châu thành. Dù sao mình tại Linh Châu cũng không ít sự vụ muốn làm. Huống chi kinh sư đến Sơn Môn muốn đi ngang qua Linh Châu thành, lẽ thường cũng sẽ tiên tiến thành nghỉ chân. Không ngờ tới mình đến Linh Châu thời gian còn sớm, liền không có vào thành, thẳng đến Sơn Môn đi thăm. Bởi vậy bỏ lỡ cơ hội. Tiết Thanh Thu lại nói, Trúc Thần Giao là tình huống gì? Công Nhiên đi theo ngươi trở về. Mạc Tuyết Tâm không có ý kiến. Không có, hai nàng đã, chậc chậc. Tiết Thanh Thu ánh mắt trở nên rất kỳ quái, không biết nghĩ tới điều gì trang diện, có chút nghiêng đầu, nhìn trái phải mà nói nó. Tiêu Khinh Vu đâu? Ta xem nàng vẫn là xử nữ. Tiết Mục chậc lưỡi nói, nếu là Mạc Tuyết Tâm có các ngươi loại này xem nữ chi thuật, ta cùng Trúc Thần Giao đã sớm nên để lộ. Hỏi ngươi chính sự đâu? Ngươi hỏi chỗ không chỗ cái này. Kêu cái gì chính sự đâu? Khinh Vu là đệ tử của ta. Ngươi sư điệt nữ. Chân chính sự ở chỗ. Nàng đi về cùng ta liền đại biểu cho là Dược Vương Cốc cho phép nàng vì Tinh Nguyệt Tông luyện dược. Chị thương. Ngươi nhưng phải an bài thật kỹ một chút. Chiếu cố một chút. Tiết Thanh Thu giật mình. Bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Tiết Mục ngạc nhiên nói, nghĩ gì thế? Tiết Mục, bây giờ ngươi nắm giữ thế lực bao quát chính đạo cùng triều đình, cường đại trước nay chưa từng có, ngươi thật không có cân nhắc qua thừa này thế nhất thống Ma Môn. Tiết Thanh Thu ngữ khí trở nên nghiêm nghị, chớ chờ sau này tình thế biến cố, bỏ lỡ đỉnh phong nhất cách cục. Tiết Mục sửng sốt một chút. Nghĩ không ra Tiết Thanh Thu nhu tình mật ý chuyện nhà bên trong thế mà lại chợt nổi lên ý sát phạt. Hắn thật đúng là không có nhanh như vậy hướng nhất thống Ma Môn cái phương hướng này suy nghĩ. Một là cảm thấy làm nền không đủ, hai cũng là trong tính cách tiến công thừa số tương đối nhạt, không có bén nhọn như vậy tính công kích. Tiết Thanh Thu thì tương phản, suốt đời huyết thủ trấn thiên hạ, tính công kích mạnh đến mức không gì sánh kịp. Nàng sẽ không giống Cơ Vô Ưu hoặc là Tiết Mục loại này nguội nước bố cục. Tại nhất định thế lực nghiêng cách cục dưới, ngay lập tức sẽ cân nhắc đến vũ lực cưỡng chế. Đây cũng là Tiết Thanh Thu cùng Tiết Mục ở giữa ngoại trừ văn võ bổ sung bên ngoài tính cách bổ sung. Tiết Mục ý thức được mình chủ động tính xác thực khiếm khuyết. Tại loại này vũ lực chi thế hành vi quá mức ôn hòa. Hắn chăm chú lên, cẩn thận tự định giá một trận, thấp giọng nói, không sai biệt lắm, chúng ta lúc này hẳn là đợi hai cơ hội. Tiết Thanh Thu nghiêm nghị nói, cái gì thời cơ? Phải chăng cần chúng ta xuất thủ thúc đẩy? Cần, Tiết Mục thản nhiên nói, đoàn thể thi đấu bên trong, ta muốn chính đạo đoàn đội cùng ma môn đoàn đội toàn bộ bại bởi tên không kinh truyền đoàn tiểu. Đội, Tiết Thanh Thu lập tức hiểu rõ, đây là mượn, không đoàn kết liền muốn thua, chính trị chính xác thực. Tìm một cái cưỡng ép chỉnh hợp lấy cớ, kia kẻ thứ hai thời cơ đâu? Chúng ta nên cứ chờ một chút vô giả, nhìn nàng hợp hoan vấn đạo hành trình, sẽ là cái gì kết cục? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.